Chương 240, mượn thể trọng sinh. Mê hoặc lòng người. Nghiêm Xuyên tiến người nữ nhân này, cũng chính là kế hoạch nham hiểm luân hồi Nhịn Nhi sinh thân mẫu thân. Bất quá ở Lưu Húc trong ý nghĩ, cái này Nhịn Nhi có thể nói là Nghiêm Xuyên Thiến cùng Xạ Đạ Cổ cộng sinh thể. Bây giờ oán linh Xạ Đạ Cổ, để Nghiêm Xuyên Thiến phong ấn tại trong cơ thể, căn bản là không có cách tùy ý câu thông âm dương hai giới, đi tới nhân gian giới làm ác. Còn nữa nói, oán linh Xạ Đạ Cổ từ ngọ dạ hung linh đến Xạ Đạ Cổ hai kế hoạch nham hiểm luân hồi kịch tình, của nàng tất cả hành vi mục đích, chính là vì mượn thể trọng sinh. Mượn thể sống lại mục đích, ở ngọ dạ hung linh ba kịch tình kết cục thời điểm, Xạ Đạ Cổ cũng đã nói, nàng muốn cho cái này cái trên thế giới nhân loại, cảm hóa dị biến bệnh đậu mùa virus, thừa nhận giống như nàng ở trong bóng tối vô tận sợ hãi. Bất quá để cho Lưu Húc kiêng kỵ cùng lo lắng một câu nói, chính là Xạ Đạ Cổ đã từng còn nói qua, cái này cái thế giới hết thể cảm hóa dị biến oán niệm năng lượng virus trong nhân loại một phần nhân loại, đem gặp phải thiên thiên vạn vạn giống như nàng đồng loại. Nói cách khác, Xạ Đạ Cổ muốn đem toàn bộ thế giới nhân loại, đi qua của nàng oán niệm dị biến bệnh đậu mùa virus, diễn biến tiến hóa thành linh năng giả. Thế nhưng những thứ này diễn biến tiến hóa tới linh năng giả, khẳng định cùng tự nhiên tiến hóa mà đến linh năng giả bất đồng. Giống như là ngọ dạ hung linh bên trong, chịu đến 7 ngày nguyền rủa ạ sủ cổ ạ xạ quả cùng cao sơn long ti nhi tử dương một, cuối cùng thân thể dị biến, có cùng xạ đạ cổ sinh tiền một dạng niệm lực năng lượng. Đây cũng là chịu đến chớ chú phía sau, một nhóm người không tử năng đủ lấy được diễn biến tiến hóa cơ hội. Nếu quả thật đúng như vậy, cái này cái thế giới, thật đúng là muốn loạn xáo. Lưu Húc lập tức nghĩ tới ở trên để người tâm tư ngưng trọng vấn đề. Bất quá lập tức vừa nghĩ, nếu như xạ đạ cổ thật sự có như vậy năng lực, như vậy nàng cũng sẽ không dễ dàng đạt thành mục đích này. Huống hồ, Lưu Húc vẫn đều đang suy đoán, oán linh xạ đạ cổ phía sau, còn đứng một vị khắc thần bí người thao túng. Nhịn Nhi Húc Quân, Nhịn Nhi nàng sẽ không có chuyện gì sao? An cây mây phấn của lo lắng gò má bên trên, lộ ra khẩn cầu thần sắc. Bất quá nàng tin tưởng Lưu Húc, nhất định sẽ có biện pháp cứu cháu gái của hắn Nhịn Nhi. Kỳ thực nàng cũng không phải là không có nghĩ tới, giết chết chính mình chất nữ Nhịn Nhi ý niệm trong đầu. Lưu Húc an ủi, phấn của ngươi dùng không phải lo lắng, kỳ thực muốn phải giải quyết toán niệm nguyền rủa vấn đề, còn có một cái biện pháp. An cây mây phấn của vội vàng hỏi, Húc Quân, rốt cuộc là biện pháp gì có thể cứu Nhịn Nhi phấn của ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là không phải vẫn luôn biết, có quan hệ 5 năm trước tự sát chớ chú video sự tình hơn nữa chuyện này, ngươi cũng tương tự biết, cùng ca ca ngươi An Đằng Hiếu thi lại L.E. cùng bạn gái của hắn Nghiêm Xuyên Thiến cùng một nhịp thở. Lưu Húc thần sắc chân thành nói. An cây mây phương của thần sắc vô cùng kinh ngạc sửng sốt, lập tức, nói, cấp ý đi, không dối gạt Húc Quân, có quan hệ 5 năm trước tự sát chớ chú video sự tình, ta đích xác đã sớm biết bất quá khi đó ta cũng không biết. Nhịn Nhi sẽ là xạ đạ cổ hài tử kế hoạch nham hiểm luân hồi con. Lưu Húc phỏng đoán quả thế, điện ảnh kịch tình khả năng bởi vì hắn loạn nhập, có chút kịch tình phát triển thời gian điểm phát sinh chuyển biến. Phúc Quân, ngươi là có hay không đã thấy qua tự sát chớ chú video người khởi xướng bách điển rõ ràng ti? Lưu Húc nhìn trước mắt An cây mây Phúc Quân thần tình, trở nên suy tư. Hắn ở phỏng đoán, xạ đạ cổ điện ảnh kịch tình bên trong, An cây mây Phúc Quân ở nhìn thấy bách điển rõ ràng ti thời điểm. Đối phương khẳng định đối với phối của nói qua một chút mê hoặc lòng người lời nói. Mê hoặc lòng người đúng vậy, đây là Lưu Húc đối với Bách Điển rõ ràng ti cố ý cho phối của để lộ ra có quan hệ xạ đạ cổ sống lại, cùng với Nhịn Nhi chính là luân hồi ý nghĩ xấu xa đến quan một bước, khả năng đối với phương tưởng muốn đi qua nói cho trước mắt phối của những lời này, để đạt tới một ít không muốn người biết mục đích. Hắn cũng không nhận ra đối phương sẽ hảo tâm như thế, đem có quan hệ xạ đạ cổ sống lại then chốt một bước, tiết lộ cho An cây mây phối của. Để cho nàng đi giết chết Nhịn Nhi ngăn cản xạ đạ cổ sống lại. Bởi vì Bách Điển rõ ràng ti mục đích thực sự, liền là muốn để xạ đạ cổ mượn thể trọng sinh. Như vậy mấu chốt của vấn đề đã tới rồi, Bách Điển rõ ràng ti nói như vậy mục đích, đến cùng là vì cái gì ửng, lẽ nào hắn đang sử dụng công tâm kế, hắn ở nhìn thấy phối của phía sau, cũng đã từ tâm lý bên trên, về tinh thần phân tích ra An cây mây phối của là một cái tâm tồn người hiền lành được rồi, đối phương đang đánh cuộc, đổ phối của sẽ không giết chết Nhịn Nhi. Hơn nữa sẽ ở biết Nghiêm Xuyên Thiến không có chết tình huống bên dưới, để nhớ nhung mẫu thân Nhịn Nhi, nhìn thấy chính mình mẹ đẻ Nghiêm. Xuyên Thiến Lưu Húc tâm niệm tật chuyển, cần phải đẩy ra sương mù dày đặc, phân tích tinh tường Bách Điển rõ ràng ti đối với phối của nói những thứ này không nên nói mục đích thực sự. Mà An cây mây phối của nhìn về phía trước mắt Húc Quân thần sắc, trở nên phức tạp nhiều nghi. Bất quá lập tức vừa nghĩ, Lưu Húc đối nàng tốt, hơn nữa miễn là đối phương đứng ở bên cạnh nàng, nàng sẽ có một loại không rõ cảm giác an toàn. Cho nên từ đáy lòng, nàng vẫn là tuyển trạch tin tưởng Lưu Húc. An cây mây phương của lập tức gật đầu khẳng định, nói, cấp ý đi hề, Húc Quân, ta đích xác đã gặp Bách Điển rõ ràng ti không biết Húc Quân, đối với Bách Điển rõ ràng ti cái này nhân loại, có hay không hiểu rất rõ kỳ thực An Cây Mây Phấn của trong lòng còn là hy vọng có thể biết, Lưu Húc sở dĩ tiếp cận mục đích thực sự của nàng, nàng không phải 3 tuổi đứa trẻ, có cùng với chính mình đối với bên người sự vật cảm thụ, phán đoán cùng nhận thức, đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, trước mắt có thần kỳ đạo. Thuật Húc Quân, vừa may sẽ ở nàng bởi vì chất nữ nhịn nhi sự tình, lo nghĩ lo lắng thời điểm, xuất hiện tại bên cạnh nàng. Coi như là khi trước Húc Quân, bởi vì si hán sự tình đã cứu nàng, nàng cũng không phải sẽ tin tưởng, cái này trên thế giới, thật sự có hay là vừa khớp. Nếu quả như thật có, An Cây Mây Phước Quỳ chính mình liền sẽ cảm thấy, nàng là trên thế giới nhất người may mắn. Phước Quỳ, có một số việc, vốn là không tính hiện tại nói với ngươi, bất quá chuyện liên quan đến nhịn nhi cùng an toàn của ngươi. Ta như thực chất nói cho ngươi biết ra thân phận của ta không chỉ có là một vị huyền môn tu đạo giả, càng là một vị bắt quỷ thiên sư. Ta đến Nhật Bản mục đích, chính là muốn chấn áp oán linh xạ đạ cổ, để tránh khỏi nàng mượn thể trọng sinh, làm hại nhân gian. Lưu Húc tuyệt đối tin tưởng, An Cây Mây Phấn của đối với oán linh xạ đạ cổ, nhất định là sinh lòng sợ hãi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là An Cây Mây Phấn Cẩu cũng khẳng định đã tin tưởng, cái này trên thế giới thật sự có quỷ hồn tồn tại. Đối phương cũng không phải cái loại này không có có trí khôn đầu nào nữ hài. Ít nhất ở Lưu Húc trong mắt, trước mắt Phước Quỷ, vẫn là rất tỉnh táo, vô cùng cực kỳ thông minh một cô gái. Cấp y kìa, Húc Quân, xin tha thứ Phước Quỷ đối ngươi ngờ vực vô căn cứ An Cây Mây Phước Quỷ tâm tồn ấy này nói.